Chương 489, bệ hạ, hài lòng sao 58. Nhăn nhăn nhò nhó, xấu hổ chát chát, rất đáng yêu. Hôn một cái bệ hạ, liền mặt đỏ thai hồng, chờ bệ hạ đùa giỡn. Hắc Nguyệt, hắn thường thường bởi vì chính mình không đủ tao khí, mà hoài nghi nhân sinh. Hắn còn hoài nghi, chính mình sở dĩ không thể bị bệ hạ coi trọng, có thể là bởi vì tiết tháo quá nhiều. Rời đi đô thành, cách xa tiểu hồn quân sau. Trước còn mím môi ngựa ngùng Cửu Thiên Tuế, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh kiểm chế tư thế, ra roi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, đem 10 ngày lộ trình rút ngắn đến 6 ngày. Chỉ là này trở mặt công phu, đều nhường Hắc Nguyệt cảm thấy mặc cảm. Mà thôi, thuật nghiệp hưu chuyên công. Hắn học không đến tại Vệ Hiên cường thế dưới sự yêu cầu, Hồng Y Ti người hộ tống hắn, một đường chạy tới lũ lụt tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất địa phương. Ngay cả Hắc Nguyệt cũng không khỏi không bội phục. Vệ Hiên đối bệ hạ kia phần tâm, không người có thể địch. Trong cung thái giám mặc dù là nô tài, nhưng thường ngày cũng không làm qua cái gì sống lại. Giống như vậy đi cả ngày lẫn đêm, ra roi thúc ngựa, một đường buôn ba, dù là bọn họ những này thể trạng cường tráng ám vệ cũng khó lấy chống đỡ. Được cùng nhau đi tới, Vệ Hiên sửng sốt là liền hừ đều không hừ qua một tiếng. Trong lòng hắn tựa hồ có cái cực kỳ kiên định tín niệm tại chống đỡ hắn, khiến hắn không ngại bất kỳ nào cực khổ. Hắc Nguyệt làm biết được nội tình người, tự nhiên biết Vệ Hiên trong lòng tín nhiệm, đơn giản chính là bệ hạ đi vì có thể sớm ngày thay bệ hạ phân ưu giải nạn, sớm ngày trở lại đô thành nhìn thấy bệ hạ. Hắc Nguyệt cảm thấy Vệ Hiên cơ hồ mau đưa mệnh đều cho đáp đi vào đến phía nam sau. Ngày đêm không ngừng bận rộn cứu trợ thiên thai sự tình, một lát đều không được nghỉ tạm. Chu toàn tại những kia nạn dân bên trong, nếu không phải là có Hồng Y Ti người che chở, vài lần Vệ Hiên đều thiếu chút nữa bị nạn dân đánh chết, may là ngươi. Hắc Nguyệt nhìn hai mắt phủ đầy tơ máu nam nhân, tự đáy lòng nói. Vệ Hiên từ trong lòng lấy ra nửa cái bánh bao, an tạm lót dạ, sau đó tiếp tục xử lý sự vụ, còn có sau nửa đêm được ngao, ân, may là ta. Hai người gần một tháng thời gian như hình với bóng, cũng tính tạo thành chút an ý đích xác, may là Vệ Hiên. Lần này lũ lụt, có thể nói trăm năm khó được vừa gặp đại thai. Bọn họ đến nơi này sau mới phát hiện, hình thức chi ác liệt, viễn siêu quá tưởng tượng. May là Vệ Hiên, đổi làm cái khác bất kỳ nào một cái đối tiểu hôn quân chẳng phải trung thành và tận tâm người cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực, đem những kia bạo loạn bình phục lại. Sẽ không giống Vệ Hiên như vậy, tận tâm tận lực đánh bạc chính mình nửa cái mạng đi, đem vốn giống như đoàn đay rối sự tình, từng chút sơ chỉnh lý rõ ràng, xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì? Vệ Hiên cảm thấy rất may mắn. May mắn đến chính là mình. Như là đổi làm những người khác đến, đem tất cả mâu thuẫn một kích phát, tiểu hôn quân dưới mông kia thanh long ỷ có thể hay không ngồi được ổn, vẫn là ẩn số. Chắc hẳn chờ tiếp qua nhất đoạn thời gian, tình hình tai nạn liền có thể triệt để bình phục. Vệ Hiên thản nhiên đo lường tính toán, đại khái còn có một nhiều tháng, liền có thể trở về gặp tiểu hôn quân. Đến thời điểm như là hồi đô thành, hắn cũng sẽ không giống đến thời điểm như vậy, đi cả ngày lẫn đêm không được nghỉ ngơi, hắn muốn ngồi ở trong xe ngựa, chậm rãi ung dung lắc lư trở về. Bất quá nghĩ tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là chờ hắn chân chính có cơ hội trở về, phỏng chừng sẽ hận không được cắm lên cánh bay trở về hắn giống như có điểm nghĩ tiểu hôn quân. Không, nói đúng ra, hẳn là rất tưởng Vệ Hiên nghĩ nghĩ, có chút thất hận. Đơn giản liền dựa bản đề ra bút, bắt đầu cho tiểu hôn quân viết tự tay viết thư. Cửu Thiên Tuế thống trị lũ lụt tiệp báo liên tục không ngừng truyền vào đô thành, cách mỗi 2 ngày, liền sẽ có 800 dặm khẩn cấp đem tiến độ báo cáo bệ hạ. Phồn Tinh nhìn không hiểu lắm tiệp báo, nhưng là nàng nhìn xem hiểu, đóa hoa nhỏ mặt khác cho nàng viết tin hôm nay, cực kỳ tưởng niệm bệ hạ. Ăn trưa thì nghĩ đến bệ hạ, vì thế, nuốt không trôi. Trong đêm gió lạnh phơ phất, Vệ Hiên một người độc thân đi vào giấc ngủ, có chút chằn trọc chăn trở. Không có bệ hạ. Tựa hồ có chút không có thói quen, không biết bệ hạ còn thói quen đóa hoa nhỏ, nói hắn nghĩ nàng. Phồn Tinh thật cẩn thận đem lá thư tốt, nhét vào trong ngực. Siêu thần hào không biết vì sao. Rõ ràng hai người, ngăn cách lưỡng địa. Nhưng nó sửng sốt là từ gấu nhỏ thật cẩn thận trong động tác, nếm đến ngọt ngào ngọt hương vị. Cùng lúc đó, tể tướng bên trong phủ. Chính khai thành thiêu hủy đến từ phía nam mật thư, phân phó nói, tiếp qua 10 ngày, là được động thủ. Vệ Hiên một cái hoàng quan, cũng là thật là có vài phần bản lĩnh. Đem nguyên bản nhất mảnh hỗn loạn lũ lụt nơi, tại ngắn ngủi hơn một tháng trong thời gian, tập hợp lại. Hắn vốn là tính toán, chờ Vệ Hiên đến phía nam sau, liền lập tức đem người giải quyết xong. Nhưng suy trước tính sau, vẫn cảm thấy không ổn. Tiểu hoàng đế trước mắt vừa vặn tuổi trẻ khí thịnh, như là Vệ Hiên còn chưa bắt đầu cứu trợ thiên thai liền chết tha hương, tiểu hoàng đế tất nhiên sẽ nổi giận. Tiểu hoàng đế điên đứng lên, không ai có thể chống đỡ được. Bá đạo, tùy hứng, không để ý hậu quả. Đây là đại sở vị này bệ hạ tính tình. Phía nam lũ lụt không có bình ổn, Vệ Hiên như chết, sẽ loạn càng thêm loạn. Đến thời điểm thế cục, khả năng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn Trịnh gia muốn là hoàng hậu chi vị, nếu là đại sở mất nước, muốn hoàng hậu chi vị còn có cái dám dùng chính bởi như thế, Trịnh Khai Thành suy trước tính sau, cuối cùng vẫn là quyết định lưu Vệ Hiên sống lâu nhất đoạn thời gian. Chờ hắn đem lũ lụt thống trị được không sai biệt lắm thời điểm, lại lấy tính mệnh của hắn. Cứ như vậy, liền tính tiểu hoàng đế nổi điên, dù sao phía nam lũ lụt đã bình định xuống dưới, sẽ không tái sinh nhiễu loạn. Tiểu hoàng đế một người nổi điên tính cái gì thời gian dài, lại nồng đậm tình cảm, cũng sẽ tan thành mây khói. Trịnh Khai Thành đem hết thể đều tính kế được rõ ràng. Hôm nay cũng là không có thu được đóa hoa nhỏ thư tình một ngày. Không có thu được, vậy thì đem trước, sờ nữa một lần. Sờ thật là sờ đóa hoa nhỏ sờ qua giấy, tiểu tinh tinh muốn nhiều sờ vài cái, thật giống như đang sờ đóa hoa nhỏ đồng dạng. Trước cách mỗi hai ngày đều có thể thu được gửi thư, hiện tại đều 4-5-6 ngày, cũng không có thu được Vệ Hiên đóa hoa nhỏ tin phồn tình có chút phiền muộn thở dài. Không vui. Tiểu tinh tinh một chút cũng không vui vẻ. Cùng lúc đó, xa tại ngoài ngàn dặm phía nam lũ lụt nơi. Một chỗ trong sân, đại phu ra ra vào vào, nhìn ra, không khí có chút ngưng trọng. Trong trong ngoài ngoài đều có hồng y di ti người gác, đem toàn bộ sân vây được chật như nêm cối. Hắc Nguyệt canh giữ ở giường bên cạnh, mi tâm nhíu chặt. Vệ Hiên gặp chuyện không may, đây là hắn nghìn tính vạn tính đều không tính đến sự tình. Ai có thể lường trước được đến, một đứa nhỏ thế nhưng sẽ đột nhiên tại Vệ Hiên bụng đâm bên trên một đao, hơn nữa càng làm cho người ta hàn tâm là, đứa bé kia vẫn là Vệ Hiên trước, vẫn quan tâm nạn dân. 8-9 tuổi, bị người dùng một lượng bạc mua chuộc, nói là chỉ cần hắn tại kia vị đại nhân trên người nhẹ nhàng đâm một đao, liền có thể được một lượng bạc. Hắc Nguyệt phụ trách hộ vệ Vệ Hiên an nguy, liền cao thủ ám sát đều suy xét đến, lại để lọt lòng người. Đứa bé kia duy nhất có lương tâm địa phương ở chỗ, thật sự chỉ tại.